Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 237 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, sau khi Trung Nhạc tiếp nhận khiêu chiến của Chư Tà, cặp mày của Tiên Thiên Đế Quân đã nhíu chặt. Hắn vốn cho rằng Trung Nhạc sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của Chư Tà, không ngờ Trung Nhạc lại là tiếp nhận. Hắn biết rõ sự cường đại của Tà Điển. Môn Tà Điển này của Tiên Thiên Tà Đế đã từng đại phóng dị thải trong thời đại động loạn. Không biết đã có bao nhiêu tồn tại đế cấp cường hoành tới cực điểm chết bên dưới Tà Điển này. Tiên Thiên Tà Điển đã dựa vào môn công pháp này lưu lại vô số tội lỗi chồng chất từ thời đại Hắc Ám tới thời đại Thần Kỳ hiện tại. Tôn Thần Vương cổ lão này tại thời kỳ cuối của thời đại Hắc Ám đã dung hợp hệ thống tu luyện Đồ Đằng Đại Đạo do Đại Toại khai sáng, sáng tạo ra Tà Điển. Trong lịch sử từng có rất nhiều triều thiên đế không phải tử vong bình thường đều không thoát khỏi quan hệ với nó. Tiên Thiên Đế Quân cũng không có kinh lịch đoạn thời kỳ kia, nhưng đã nghe qua ân sư của hắn đề cập qua về thời kỳ đấy. Thậm chí đã từng có một đoạn thời gian thiên đế của thời đại địa kỷ vì muốn chấn áp hắn mà đã phát sinh mấy trận chiến đấu đáng sợ, nhưng chỉ có thể chấn áp hắn mà không thể giết chết được hắn. Sau khi thiên đế chấn áp hắn chết đi, hắn lại nhờ vào tế tự phá hủy chấn áp mà thoát khốn, một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong lòng của Tiên Thiên Đế Quân vừa vội vừa giận. Dịch tiên sinh mượn dùng tinh thần của chúng ta để thôi diễn công pháp, hẳn là khai sáng ra công pháp dùng để đối phó Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh, căn bản không phải để đối phó với Tà Điển. Ta đã nói cho hắn biết sự lợi hại của Tà Điển này, sao hắn lại vẫn còn muốn ứng chiến đây? Thôi diễn ra công pháp đối kháng Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh đã là thành tựu phi phàm. Trong suy nghĩ của Tiên Thiên Đế Quân, đây đã là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, mà muốn đối phó với Tà Điển vậy thì càng là hy vọng xa vời. Dùng công pháp đối kháng Đại Diệu Thiên Kinh để đối phó với Tà Điển chính là muốn chết. Trung Nhạc lại tiếp nhận khiêu chiến của Chư Tà, đúng là cử chỉ không khôn ngoan. Chư Tà leo lên tế đàn tiên thần, đảo mắt quan sát khắp nơi. Tòa tế đàn cổ lão này trải rộng hoa văn đồ đằng mỹ lệ, là do tiền bối của Đề Đĩnh Thị hao phí trăm canh nghìn đắng mới luyện chế thành. Trong đấy thậm chí còn có hoa văn đồ đằng cấp đế cấp nữa. Đây là một kiện bảo vật của Đề Đĩnh Thị. Mục đích luyện chế ra kiện bảo vật này chính là để cho các thần ma của Đề Đĩnh Thị dùng cùng một cảnh giới đối kháng thí luyện, để phán định tư chất của mỗi một con cháu, tùy theo năng lực tới đâu mà dạy bảo, phát huy tiềm năng của mỗi một con cháu Đề Đĩnh Thị. Đề Đĩnh Thị dù sao cũng là hoàng tộc từ thời đại thượng cổ lưu lại, nội tình thâm hậu sâu không thể lường. Tòa tế đàn này còn chưa được thôi động cũng đã vô cùng mênh mông. Tế đàn rơi xuống, từ từ mở rộng không gian. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa tế đàn này chỉ có phương viên hơn 10 dặm, nhưng bước vào trong tế đàn liền nhìn thấy nơi này ít nhất có 3.000 dặm. Đối với thần ma đẳng cấp như bọn họ, phương viên 3.000 dặm cũng đã là quá nhỏ, cất bước một cái liền có thể vượt qua. Nhưng nếu thôi động tòa tế đàn này, không gian khẳng định là sẽ để thăng lên gấp vạn lần, đủ để khiến cho thiếu niên thiên đế ở trong này triển khai phong thái. Chư Tà cất bước đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ngẩng đầu nhìn lên quan sát tấm đại bảng mà Trung Nhạc đang tế khởi giữa không trung kia. Chư đế bảng tương lai là do Trung Nhạc cùng với rất nhiều thiên thần, chân thần và thần hầu thiết lập. Thần ma trên bảng nhiều tới ngàn vị, vốn dĩ cũng không có bài danh thứ tự, chỉ là ghi chép họ tên đám người lên trên bảng. Hiện tại trên tương lai chư đế bảng có không ít tên họ mặc dù vẫn còn nhưng lại đã chết, là bị Chư Tà giết chết. Trên chư đế bảng tương lai, Dịch Tiên Sinh Dịch Phong thình lình liệt ở đệ nhất, mà thứ hai chính là Âm Phần Huyên, phía sau mới là đám người Dương Quan Viễn. Ồ, chư đế bảng tương lai của ngươi có chút lạc hậu rồi, đã chết không ngờ vẫn còn lưu tên trên bảng. Dịch Tiên Sinh xếp chính mình ở đệ nhất, đảm thức đảm lượng, ngược lại là không tệ. Chư Tà quan sát họ tên trên bảng một lần, liếm môi một cái rồi nhàn nhạt hỏi: Hiện tại ta đã tới rồi đây, Người nói cho ta biết, ta nên xếp ở vị trí thứ mấy đây? Lần này hắn khiêu chiến, trên chân thần chưa thánh bảng đã chết hơn 30 cường giả, trên thần hầu chưa thánh bảng cũng đã chết hơn 30 người. Trên tương lai chưa đế bảng do Trung Nhạc thiết lập thoáng cái đã thiếu đi 6-70 cường giả. Trung Nhạc giơ tay lên lau đi tên họ những kẻ đã thân tử đạo tiêu trên tương lai chưa đế bảng, rồi nhàn nhạt nói: Chư tà, ngươi không có ở trên bảng. Chư tà thoáng ngẩn người rồi hỏi lại: Sao ta không có ở trên bảng ư? Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh không chút gợn sóng, tâm cảnh cũng bình tĩnh trước giờ chưa từng có, phảng phất như đang nói một sự tình không quan hệ gì với chính mình vậy. Tiên thiên tà thần đã chết, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, tự nhiên sẽ không xuất hiện trên bảng. Chư tà cười ha hả, tà khí toàn thân âm sâm, đột nhiên không người thi lễ với đế minh thiên đế, cất cao giọng nói: Bệ hạ, kính xin bệ hạ lệnh cho chư thần tế khởi tòa tế đàn này, ta muốn đánh một trận công bằng với hắn, cuối cùng sẽ ăn tươi hắn. Đế minh thiên đế khẽ vút cằm lên tiếng: Thời điểm nên lưu tình, sư đệ vẫn nên lưu lại một điểm nhân tình. Người đâu, thôi động tế đàn thiên thần. Từng tôn thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ bước ra khỏi hàng, thân thể nhau nhau lay động, hiện ra thân thể pháp thiên tượng địa vĩ ngạn, hét lên một tiếng, tinh khí như hồng tuôn trào vào trong tế đàn thiên thần. Đám thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ này đều là thần ma của thiên đình, thực lực cực kỳ cường đại. Tế đàn thiên thần dưới sự thôi động của bọn họ, không gian bên trong lập tức điên cuồng bành trướng. Đám văn lộ đồ đằng trên tế đàn nhao nhao sáng lên, một cỗ uy áp tối tăm đầy rẫy không gian nội bộ tế đàn. Ánh mắt của tiên thiên đế quân chớp động, nhìn về phía đám người cự linh thị, linh tranh, âm khang thị, âm phụ khang, âm thầm truyền âm. Âm phụ khang chợt cười ha hả, cao giọng nói: Người đâu, tới giúp các vị sư huynh thiên đình một tay nào. Hắn vỗ tay một cái, chỉ thấy mấy chục tôn ma hoàng và tạo vật chủ của âm khang thị đi ra, dung nhập pháp lực của bản thân vào trong tế đàn, khiến cho càng nhiều phù văn của tòa tế đàn này sáng lên. Đám hoa văn đồ đằng bên trong tế đàn vậy mà hình thành nên từng dãy núi non liên miên chập trùng. Cặp mắt của Linh Tranh khẽ nhau lại hạ lệnh cho đám thần ma của cự linh thị xuất động. Từng tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa nhao nhao rít gào, rót pháp lực vào trong tế đàn. Không gian tế đàn lại một lần nữa mở rộng, từng đạo hoa văn đồ đằng nhanh chóng bành trướng. Sơn xuyên do hoa văn biến thành càng lúc càng cao, dòng sông càng lúc càng rộng, sóng biến dâng trào cuồn cuộn. Thần hoàng, tạo vật chủ của đề đính thị nghe lệnh, xuống giúp bọn họ một tay. Sứ giả của đề đính thị cũng cao giọng nói. Đám thần ma của đề đính thị từ trong đám người đi ra, mấy chục tôn thần hoàng, tạo vật chủ nhao nhao quát lớn, nguyên thần bay lên không trung, tiến vào trong tế đàn, nhất kích phát những công năng ẩn giấu trong tế đàn. Thậm chí ngay cả thần hoàng tiến vào tòa tế đàn này cũng sẽ bị áp chế tại cảnh giới thiên thần. Thần hoàng, tạo vật chủ của Chu Tương Thị nghe lệnh. Thần hoàng, tạo vật chủ của Cát Thiên Thị nghe lệnh. Thần hoàng, tạo vật chủ của Kim Đề Thị nghe lệnh. Sứ giả của các đế tộc, hoàng tộc nhao nhao mở miệng lệnh cho thần hoàng, tạo vật chủ của tộc mình xuống đài tương trợ, thôi động tế đàn thiên thần. Tòa tế đàn thiên thần này mặc dù là bảo vật cấp đế quân, nhưng nhiều thần hoàng, tạo vật chủ như vậy toàn lực thôi động, đã sớm thôi phát hết thải uy năng của tế đàn, thậm chí hoàn toàn có thể tiết kiệm cả ngàn tôn thần hoàng, tạo vật chủ. Nhưng các đế tộc, hoàng tộc đều về thuộc các thế lực bất đồng, đều lo lắng đối phương tại thời điểm thúc giục tế động tế đàn động tay động chân, cho nên đơn giản đều phái ra thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ di chứng chính mình, để cho bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp vào chiến đấu bên trong tế đàn, mưu cầu một trận chiến công bằng. Tới cuối cùng chỉ thấy cả vạn tôn thần hoàng, tạo vật chủ vần quanh tế đàn. Trong tế đàn mây mù lượn lờ, vậy mà hình thành nên một thế giới thật lớn, biển rộng mênh mông hạo hãn, thần sơn khắp nơi trên mặt đất, sông ngòi hạo hạo đãng đãng chảy xuôi hội tụ vào biển rộng. Từng khỏa tinh cầu vắt ngang trên không trung lộ ra vô cùng to lớn, nhưng trên thực tế chỉ có kích thước của một khỏa mặt trăng. Nhưng bởi vì treo quá thấp, tựa hồ chỉ cần leo lên thần sơn sẽ có thể vươn tay vút ve được vậy. Mây mù phiêu đãng giữa từng khỏa tinh cầu, gió lớn thổi qua thổi cho đám tinh cầu kia chậm chậm trôi đi. Hiện tại tòa tế đàn này đã biến thành thế giới tạo hóa do hoa văn đồ đằng đại đạo thiên địa cấu thành. Đế quân của Đề Đính Thị chậm rãi nói: Tòa tế đàn này của Đề Đính Thị ta đã có thể sử dụng được rồi, chỉ cần có năng lực, bất kỳ vật gì trong này cũng có thể đánh hư. Đại chiến qua đi, đồ đằng đại đạo có thể gây dựng lại bất luận đồ vật gì đã bị đánh hư được. cho nên hai vị tiểu hữu cứ việc yên tâm mà xuất thủ. Bệ hạ, kính xin hạ lệnh đi. Đế Minh Tiên Đế nhìn về phía đám người Tiên Tiên Đế Quân, Kim Ô Thần Đế và Dương Hầu Ma Đế, rồi mỉm cười hỏi: mấy vị đạo huynh, các ngươi xem có thể bắt đầu được chưa? Khóe mắt Tiên Tiên Đế Quân nhảy lên một cái, trong lòng thầm than một tiếng, rồi gật gật đầu nói: bệ hạ, có thể hạ lệnh bắt đầu được rồi. Dương Hầu Ma Đế cũng mỉm cười nói: ta đã từng thấy qua tà điện một lần, trong lòng vẫn còn kinh diễm cho tới bây giờ. Hiện tại không ngờ có thể lại nhìn thấy môn tuyệt học này. Bệ hạ, hạ lệnh được rồi. Đế Minh Tiên Đế nhìn về phía Bích Lạc Tiên Sinh, khách khí hỏi: tiên sinh, tiên sinh nghĩ sao? Bích Lạc Tiên Sinh chắp tay không người nói: chư ta đi ra Bích Lạc Cung đã không phải còn là thần ma của Bích Lạc Cung ta nữa rồi. Sinh tử phú quý mặc cho thiên mệnh, bệ hạ cứ việc hạ lệnh. Đế Minh Thiên Đế nhìn về phía Thần Hậu Nương Nương, mỉm cười hỏi: Thần Hậu Nương Nương cảm thấy thế nào? Thần Hậu Nương Nương cười tủm tỉm nói: bệ hạ, ta là Thiên Đế Tiền Triều, thời đại địa ký đã qua 10 vạn năm, ngươi cần gì phải hỏi ta? Huống hồ chỉ là hai tôn tiểu thần đối chiến, sinh tử không đáng nhắc tới. Đế Minh Thiên Đế ngồi thẳng người lại, nghiêm nghị nói: chư ta, Dịch Phong, hai người quyết đấu công bằng, sinh tử do mệnh, thành bại tại trời. Bắt đầu. Trong tế đàn thiên thần, chư tà và trung nhạc vốn dĩ đang đứng chung một chỗ. Lúc này, uy năng của tế đàn thiên thần được kích phát, không gian mở rộng ra, khiến cho hai người đã cách nhau xa cả vạn dặm. Chư tà đang đứng trên một ngọn thần sơn, thân ảnh nho nhỏ đột nhiên kịch liệt bành trướng, đầu đội trời, chân đạp đất. Bên cạnh huyền phù, nhật nguyệt tinh thần, tà khí phiêu diêu, quán nhập vạn dặm thiên không. Bàn tay chư tà dựng thẳng trước ngực, bàn tay khẽ nắm lại, trong cặp mắt toát ra tà khí nghiêm nghị, nhìn về phía trung nhạc ngoài vạn dặm. Thần có thần đạo, ma có ma đạo, chúng sinh thiên địa có thiên địa vạn đạo. Thanh âm của hắn cực kỳ to rõ, vang vọng thiên địa, khí thế đinh tai nhức óc. Thanh âm như lôi âm không ngừng cuộn trào, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ta có tà đạo, ta là chư tà, là tà đạo thiên hạ sinh ra, gọi là tà đạo, chính là... Thanh âm của hắn càng lúc càng vang vọng, càng lúc càng ẩn chứa tà khí, mở miệng quát lớn: là đạo. Âm âm. Sau đầu của hắn, một đạo quang luân nhất thời đại phóng, không ngừng chuyển động. Đó là lực lượng hình chiếu nguyên thần của hắn. Trong quang luân thật lớn, chiếu rọi ra dị tượng, chúng sinh tà ác, vần quanh tán dương chiều bái hắn. Đạo. Hắn quát ra tiếng thứ hai, đạo quang luân thứ hai hiện ra. Bên trong quang luân vô số tà thú ác hóa, khủng bố, nanh vuốt dữ tợn, phủ đầy không trung, biến thành cự luân xoay tròn xung quanh đầu của hắn. Đao, đao, đao, đao. Sáu tiếng quát lớn vang lên, sáu đạo quang luân sau đầu chư tà mở ra. Chúng sinh tà ác, tà thú, tà thần, tà ma, tà linh từ hư không giới giáng xuống. Đợi tới một đạo quang luân cuối cùng đại phóng, chính là thần nhân bản cổ tà ác, đại thần tà ác. Thân thể chư tà càng lúc càng cao, dưới chân tầng tầng dâng lên, một trọng thiên tiếp theo một trọng thiên, 33 trọng thiên bị hắn đạp ở dưới chân. Trong chư thiên, hư ảnh của vô số chúng sinh tà ác, tà thú, tà thần, tà ma và tà linh hiện ra, tay cầm đao binh, khoa tay múa chân, khuôn mặt thì dữ tợn, chính là chúng sinh chi niệm cung dưỡng cho hắn. Thân thể chư tà đột nhiên run rẩy, từng cây gai xương sắc bén thật lớn từ trong cơ thể hắn đâm ra. Hắn vốn dĩ cực kỳ anh tuấn, bây giờ biến thành toàn thân gai xương, nửa thần nửa thú. Chư tà há miệng giết gạo như sấm, từ trên 33 trọng thiên phóng chạy xuống, một bước một trọng thiên, khí thế trong phút chốc bành trướng tới cực hạn, lao thẳng về phía trung nhạc. Chiến đấu. Chư tà chân đạp trên 33 trọng thiên, toàn bộ lực lượng của 33 trọng thiên tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Cỗ khí thế này đáng sợ tới mức nào đây? Cự ly vạn dặm lóe lên liền biến mất, không gian trước mặt hắn bị nghiền ép tới mức tầng tầng vỡ nát. Một trường mạnh mẽ đè xuống trung nhạc. Thời điểm hắn từ ngoài vạn dặm phóng tới, từ góc độ của trung nhạc nhìn lại, không trung băng liệt, xen lẫn hỏa diễm vô biên, nháy mắt đã phủ kín không trung. Thân ảnh chư tà cùng một trường kia đè xuống, mang đến một loại cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Mặc dù hắn bị khống chế ở cảnh giới thiên thần, nhưng một kích này của hắn thậm chí khiến cho thần hầu đỉnh cao nhất cũng phải biến sắc. Sắc mặt của đám thần hầu, bọn Bá Thanh Vân, Kim Thái Bạch, ai nấy cũng đều ngưng trọng. Chư tà khiêu chiến với bọn họ không chịu ứng chiến, ngược lại cũng không phải hoàn toàn là vì sợ hãi chư tà, mà là không có nắm chắc, không cần thiết phải ứng chiến. Mà hiện tại, nhìn thấy một kích này của chư tà, tại thời điểm cảnh giới thiên thần, khiến cho bọn họ ý thức được chư tà ở cảnh giới chân thần sợ rằng đã có thực lực tuyệt đối chiến thắng với bọn họ, thậm chí là giết chết bọn họ. Bởi vì một kích này của hắn thật sự là quá kinh khủng. Từ trong một kích này, bọn họ đã nhìn thấy 33 loại thần thông đế binh, một trọng thiên, một loại thần thông đế binh. Chư tà đánh ra cũng không phải là tà điển, vẫn chỉ là đại diệu thiên kinh, nhưng sự tinh diệu của đại diệu thiên kinh ở trong lần tấn công này của hắn đã triển lộ hoàn toàn. Cước bộ của hắn từ trên 33 trọng thiên nhảy xuống, một cước rơi xuống, liền có một tòa động thiên từ sau lưng của hắn dâng lên. 33 bước qua đi, 33 tòa động thiên treo cao ở trên không trung. Đám động thiên này đều là đế binh sơ hình, biến thành hình thái 33 loại đế binh, là đế binh sơ hình do lục đạo hợp nhất hình thành. Chư tà từ trên 33 trọng thiên chạy xuống là đang xúc thế, mà 33 tòa động thiên này biến thành đế binh sơ hình mới là đòn sát thủ chân chính, là đại thần thông dùng để đánh chết Trung Nhạc. Hắn vẫn chưa dùng tới tà điển, đoán chừng là cảm thấy chính mình vẫn chưa cần thiết phải dùng tới. Trung Nhạc đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn thần sơn, một kích này của chư tà còn chưa rơi xuống, không gian bốn phía đã bắt đầu chấn động. Đám núi non bốn phía không ngừng rung chuyển, sụp đổ, chiều cao nhanh chóng bị giảm xuống. Ong một tiếng, dưới chân của hắn, tiên thiên thái cực đồ vô cùng huyễn lệ từ từ mở ra. Trong nháy mắt đã có vô số đồ đằng, văn đạo trải rộng, nhật nguyệt dâng lên, âm dương phân khách, thần ma lưỡng phân, tinh hà xô bờ, biến thành một bộ thái cực lập thể thật lớn. Tiếp theo tứ tượng chiếu rọi, bốn loại đại đạo thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương biến thành bốn loại đồ án kỳ lạ, chiếu rọi ra phủ văn bát quái, lan tỏa ra bốn phía xung quanh, đại đạo như long, thiên biến vạn hóa. Trung Nhạc giơ tay lên, bát quái đồ cũng theo đấy từ từ dâng lên, chỉ nghe một đạo thanh âm giống như một tiếng hồng trung chấn vang, bàn tay hai người va chạm với nhau, ngay sau đó liền tách ra. Thân hình chư tà bay lên không trung, vị trí 33 tòa động thiên di chuyển. Tòa động thiên thứ hai bay lên, biến thành tòa động thiên đầu tiên, biến thành một loại đế binh sơ hình khác, diễn biến ra một loại thần thông khác. Thân hình của hắn nhanh như điện, từ một hướng khác lại một lần nữa nhào tới. Thần thông đế binh phát ra uy năng ngập trời, Trung Nhạc vẫn như cú lù lù bất động, bàn tay giơ lên, tiên thiên bắt quái đồ di chuyển theo bàn tay của hắn. Thần thông của hai người một lần nữa va chạm, lại là thanh âm hồng trung chấn động nổ vang. Thân hình chư tà không ngừng chấn động, liên tục từ bốn phương tám hướng công kích tới. Sau lưng hắn, từng tòa động thiên không ngừng biến hóa. Thần thông đế binh tích chứa trong 33 tòa động thiên cũng không ngừng biến hóa trong tay của hắn. Mỗi một loại thần thông đế binh đều có một phen tinh diệu, khiến cho người ta hoa cả mắt. Lúc này, bên ngoài tế đàn thiên thần, chúng chư thần cơ hồ hô hấp ngừng trệ, gắt gao nhìn chằm chằm trận chiến giữa hai người trong tế đàn. Thế công của chư tà giống như cuồng phong bạo vũ vậy, rất có khả năng trong nháy mắt liền phân ra thắng bại, phân ra sinh tử, không cho phép bọn họ có nửa điểm phân thần. Nó không chừng trong khoảnh khắc chính mình nhấp nháy mắt, hai người đã có khả năng chết mất một người. Trung Nhạc Thủy Chung vẫn đứng trên đỉnh ngọn thần sơn kia, mặc cho thần thông của chư tà biến hóa như thế nào, hắn vẫn chỉ giơ tay lên chống lại, ngăn cản toàn bộ công kích. Uy năng đáng sợ thổi quét ra bốn phương tám hướng, đám núi non bốn phía đã sớm vỡ nát sạch sẽ, chỉ còn lại có ngọn thần sơn dưới chân hắn là lẻ loi trơ trọi đứng thẳng ở nơi đấy. Ngọn thần sơn này giống như một cây thiên trụ vậy, thản nhiên đứng đó, mặc cho cuồng phong sóng lớn bên ngoài, Thủy Chung vẫn không ngã. Chư tà thi triển xong 33 thức thần thông, không tiếp tục công kích nữa, trong lòng cực kỳ chấn động. Đúng lúc này, Trung Nhạc chợt vươn tay ra, một đạo trường hà dài vạn dặm đột nhiên bay thẳng lên không trung, bị hắn cầm trong tay, nhẹ nhàng rung một cái, đại đạo tiến quân thần tốc xuyên suốt qua đạo trường hà vạn dặm kia. Đạo trường hà này ầm ầm đùng đùng vang dội, thủy lưu nhanh chóng biến mất, hóa thành vô số hoa văn đồ đằng lưu thủy không ngừng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một sợi trường tiên hung hăng quất lên trên người của chư tà. Thân thể chư tà bị quất giống như con quay xoay tròn, văng thẳng về phía sau, đụng lên trên một quả tinh cầu. Sợi trường tiên kia theo sát phía sau, đầu dậy roi giống như đầu rồng, dữ tợn vạn phần, ầm ầm đánh thẳng lên trên người của chư tà, đánh hắn văng thẳng vào trong nội bộ quả tinh cầu kia. Chỉ thấy long thân thô to vặn vẹo chuyển động, không ngừng thâm nhập vào thân thể của chư tà. Long khu khúc chiết phập phồng, pháp lực trong cự ly ngắn ngủi liên tục đánh lên trên người của hắn. Nội bộ quả tinh cầu này phát ra thanh âm nổ vang càng lúc càng sâu, cuối cùng trường long hoàn toàn biến mất vào trong tinh cầu. Là lục đạo hợp nhất đế binh sơ hình sao? Bên ngoài tế đàn thiên thần, sắc mặt của chúng chư thần kẽ động. Đề Mộc Bắc thất thanh nói: Lục đạo hợp nhất của hắn không phải là một thanh thần đao hay sao? Như thế nào lại biến thành trường tiên rồi? Lục đạo hợp nhất có thể biến thành đế binh sơ hình, lục đạo của thần ma ngưng tụ thành một thể, đế binh cũng sẽ từ đó mà định hình, uy lực to lớn khôn cùng. Nhưng có thể luyện ra một loại đế binh sơ hình cũng đã vô cùng không tầm thường. Thời điểm Trung Nhạc đánh một trận với Đề Mặc Bắc đã thi triển qua một lần đế binh sơ hình là một thanh tiên thiên thần đao, mà hiện tại không ngờ hắn lại thi triển một loại khác, một kiện đế binh sơ hình hình thái trường tiên. Trong tế đàn thiên thần, hết thảy mọi thứ đều là do đồ đằng đại đạo biến thành, kể cả Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, Trường Phong Lưu Thủy. Trung Nhạc nhặt lên một đạo trường hà vạn dặm, đạo trường hà này cũng là do đồ đằng đại đạo biến thành, bị hắn dắt vào đại đạo của bản thân, trực tiếp luyện thành thần binh. Mượn uy năng đồ đằng đại đạo của bản thân trường hà cộng thêm uy năng đại đạo của bản thân hắn mới tạo thành một kích hung ác như thế, khiến cho chư tà ăn thua thiệt lớn. Cuối cùng Trung Nhạc rút cuộc cũng di chuyển, mũi chân của hắn điểm một cái, tòa thần sơn giống như thiên trụ dưới chân của hắn phá đất chui lên, bị hắn cầm ở trong tay. Trung Nhạc dùng thần sơn làm thương, quán nhập đại đạo, đa núi ngoài mặt ngọn thần sơn giống như thiên trụ này không ngừng chuyển biến, giống như nghịch lân của thần long vậy. Vô số mảnh đá núi dựng lên biến thành từng lớp lân phiến bao phủ mặt ngoài thần sơn. Trong khoảnh khắc, ngọn thần sơn này đã biến thành một thanh trường thương long lân. Trung Nhạc tay cầm trường thương đâm thẳng vào trong cái động lớn trên quả tinh cầu kia. Hai chân, thắt lưng, phần eo, cánh tay, cổ tay của hắn kéo ra thẳng tắp. Thanh trường thương thần sơn ở một tiếng đâm xuyên quả tinh cầu này. Thân thể của chư tà bị hắn đè ngay trên mũi thương. Mũi thương xoay tròn cực nhanh đâm thẳng vào lồng ngực của chư tà. Trung Nhạc đánh một quyền lên phần chuôi thanh trường thương thần sơn. Thanh trường thương nhất thời ầm ầm đẩy chư tà động lên trên quả tinh cầu thứ hai, rất nhanh lại bị đâm vào sâu bên trong quả tinh cầu này. Bàn tay Trung Nhạc tầng tầng vỗ mạnh lên trên cán thương, chỉ thấy thanh trường thương do thần sơn biến thành không ngừng đâm vào trong quả tinh cầu kia, mà trong quả tinh cầu kia không ngừng truyền ra thanh âm giống giận. Thanh trường thương biến mất vào trong quả tinh cầu, phảng phất như bị một con quái thú khổng lồ khủng bố ẩn nấp trong nội bộ quả tinh cầu, mở rộng cái miệng lớn không ngừng thôn phệ vậy. Sắc mặt Trung Nhạc hờ hững, thân thể càng lúc càng quảng đại, hai tay đặt lên ngoài mặt quả tinh cầu ở phía dưới kia. Hắn vậy mà có thể ôm lấy quả tinh cầu này, nội bộ quả tinh cầu không ngừng chấn động. Quả tinh cầu có kích thước cỡ mặt trăng này vậy mà ở trong hai tay của hắn dần dần biến hình. Đồ đằng đại đạo cấu thành quả tinh cầu đang phát sinh nghịch chuyển, từ đất đá một lần nữa biến thành hoa văn đồ đằng. Vô số hoa văn đồ đằng đan xen, quả tinh cầu dần dần biến hình thành một cái chuông lớn. Xuyên thấu qua vách chuông, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể nửa thần nửa thú của chư tà đang chồm hổm tại trung tâm cái chuông lớn, mở ra cái miệng to như chậu máu thôn phệ thanh trường thương thần sơn kia. Đang một tiếng, giữa hai cánh tay Trung Nhạc, cái chuông lớn chấn động kịch liệt, thanh âm đong đoang phong vọng thiên địa. Trên vách chuông, vô số văn lộ đồ đằng không ngừng lưu chuyển, vô số âm ba biến thành không biết bao nhiêu đồ đằng âm luật tập trung lại một điểm, hết thảy oanh kích lên trên người chư tà, hoàn toàn bao phủ nhấn chìm hắn. Chư tà ở ngay trung tâm cái chuông lớn bị tiếng chuông chấn động, thừa nhận áp lực là có thể tưởng tượng. Đột nhiên từng cây gai xương trên lưng chư tà chợt mọc dài ra, vô số gai xương bén nhọn thô to đâm xuyên qua vách chuông. Trung Nhạc buông tay ra, chỉ thấy cái chuông lớn lập tức chia năm xẻ bảy. Trong đám mảnh vỡ của cái chuông lớn, một con quái vật nửa thần nửa thú nhảy ra, lao thẳng về phía hắn, tốc độ cực nhanh. Sau lưng Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện một cặp cánh rơi. Cánh rơi mở ra, không gian rắc một tiếng vỡ nát, thân hình của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Muốn chạy sao? Chư tà giống giận, thân hình lao thẳng vào trong không gian vỡ nát kia. Vậy cũng phải xem ngươi có thể chạy được hay không. Ầm ầm, xa xa chuyển tới thanh âm chấn động kịch liệt. Trong dãy núi cao vô biên vô tận, hai đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy cặp tiên thiên nhục xí thật mỏng kia chấn động giống như vô số đạo đao quang, từng ngọn núi cao tách ra bị cắt thành vô số lát cắt. Trong đao quang, vô số cây gai xương trở nên vô cùng mềm mại, xen kẽ giao thoa giữa những đạo đao quang, tránh né đao phong trực tiếp công kích nội bộ đao quang. Sau động kịch liệt chuyển tới, đám núi non bị cắt thành vô số lát cắt kia nhao nhao bay lên, văn lộ đồ đằng hỗn loạn tổ hợp lại biến thành một cái đại ấn vô cùng to lớn, ầm ầm đập xuống đè chư tà ở dưới ấn. Đại ấn đột nhiên run rẩy vỡ nát, bị không biết bao nhiêu cây gai xương xuyên thấu, thân thể chư tà bay thẳng lên cao, chỉ nghe sọt sọt hai tiếng, thân hình hai người một lần nữa biến mất. Trên mặt biển ở địa phương xa hơn, hai đạo thân ảnh từ trong không gian giết ra, rơi vào trong biển, nhấc lên sóng lớn đáng sợ, cuồng phong sóng lớn thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Đột nhiên cuồng phong sóng lớn chợt mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung. Trung Nhạc thu hồi tiên thiên nhục xí sau lưng, một cặp cánh chim khác mở ra, thời gian phẳng phất như bị định trụ vậy. Chư tà không kịp dự liệu, nhất thời bị định trụ ngay tại chỗ. Cặp cánh chim sau lưng Trung Nhạc chính là thể quang chi dực do đại đạo trụ quang biến thành. Trong nháy mắt, cặp cánh chim từ trạng thái thu liễm mở ra, thời gian đã bị định trụ. Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng trong cảm nhận của chư tà lại phảng phất như là thời gian cả ngàn năm đằng đẵng vậy. Một khoảnh khắc 1000 năm, thời gian 1000 năm trải qua trên người của hắn bị thể quang chi dực mang đi. Đợi hắn cảm giác thời gian đã khôi phục lại bình thường, biển rộng đã bị Trung Nhạc luyện hóa, biến thành một thanh tam sao kích cắm trên cổ họng của hắn, quán nhập hắn vào trong đại địa. Sâu bên trong đại địa đột nhiên chấn động, từng cây gai xương đâm xuyên mặt đất, xuyên thấu thể quang chi dực của Trung Nhạc, nhấc hắn lên thật cao, treo cao ở trên không trung. Dưới lòng đất vang lên thanh âm trầm trọng của chư tà. Tà thân là tiên thiên tà thân, mặc cho thời gian lưu chuyển, mang đi vô số thiên kiêu, ta vẫn tuyên cổ bất động. Thời quang chi dực của ngươi đối với sinh linh hậu thiên chính là đại sát chiêu, nhưng đối với ta lại căn bản là vô dụng. Đã tới lúc để cho ngươi kiến thức một chút uy năng của tà điền rồi. Cặp cánh sau lưng Trung Nhạc tan biến, thoát ra khỏi đám gai xương. Đại địa đột nhiên mở ra, đám gai xương thô to kia chợt biến thành vô số bàn chân, nâng chư tà lên. Tà khí trên người hắn đột nhiên trở nên vô cùng nồng nặc, hình thành một tòa động thiên đặc thù bao vây Trung Nhạc vào bên trong. Vừa rơi vào trong tòa động thiên này, đầu óc của Trung Nhạc đột nhiên trở nên ảm đạm, cảm thấy vận rủi lâm đầu. Không chỉ như vậy, đại đạo trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, có một loại cảm giác sinh lão bệnh tử, đắng cay đau xót bi thống. Tâm thần hắn đã hỗn loạn, nguyên thần trầm tịch, sinh mệnh lực không ngừng xói mòn, các loại tâm tình mặt trái ào ào xuất hiện. Hắn mắt lệch, miệng méo, trong mắt chuyển động như ngựa phi, ánh mắt không có tiêu điểm. Thần thông hắn hỗn loạn, không thể phát huy ra uy lực vốn có. Thân thể của hắn càng lúc càng nặng, tựa hồ nhục thân và nguyên thần dính phải ôn dịch, cảm giác được đau đớn và khổ sở khó có thể tưởng tượng, thậm chí có cảm giác nhục thân chính mình đang tử vong. Trong lòng của hắn sinh ra đại bi khổ, đạo tâm tựa hồ sắp sửa sụp đổ, không thể để thăng nổi một tí ý niệm phản kháng nào. Trong khoảnh khắc này, hắn phảng phất như rơi vào trong giải yếu đáng sợ, nguyên thần, nhục thân, tinh thần, đại đạo, thậm chí thần thông của hắn đều đang suy giảm, ngay cả khí vận của hắn cũng đang bị tiêu vong. Trung Nhạc từng gặp qua thần ma sắp sửa chết già, nhục thân héo rũ, đại đạo bản thân tan rã, tinh khí không ngừng xói mòn. Tình huống hiện tại của hắn cực kỳ tương tự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. So với thần ma rơi vào già yếu lại càng tồi tệ hơn. Tà linh có ách vận chi linh, chiến tranh chi linh, tử vong chi linh, ôn dịch chi linh, tai nạn chi linh, các loại như nghèo, khổ, khốn, cùng, đau xót, thương tổn, buồn bã, đau nhức, xấu xí, bệnh tật đều thuộc về tà ác, đều thuộc về tà linh. Những loại linh này rơi vào trong cơ thể sinh linh hậu thiên sẽ đản sinh ra đám linh thể tà ác như chú linh thể, chiến tranh linh thể, ôn dịch linh thể, tử vong linh thể. Mà khởi nguyên của những loại linh này chính là tiên thiên tà đế. Tà điển do tiên thiên tà đế khai sáng ra, tụ tập công năng của hết thảy các loại tà ác chi linh. Rơi vào trong đó, thiên nhân ngũ suy, vận rủi lâm đầu, khí vận tiêu vong, nghèo, khổ, khốn, cùng, buồn bã đau nhức, thương tổn, xấu xí hay bệnh tật. Đây cũng là một loại tác dụng của tà điển. Năm xưa, tiên thiên tà đế cùng dùng tà điển nhấc lên loạn lạc, từng khiến cho tất cả sinh linh trong toàn thể vũ trụ đều rơi vào trong thiên nhân ngũ suy, thậm chí ngay cả mấy vị thiên đế tồn tại đế cấp đều bị hắn giết chết ăn sống. Trong trường hà lịch sử, hắn chính là một thân tội lỗi chồng chất, thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn là đối thủ lớn nhất của thiên đế lúc tuổi già. Hắn thôn phệ sinh linh trong thiên hạ, cướp đoạt khí vận của sinh linh, kể cả khí vận của thiên đế. Sự tà ác của hắn khiến cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật, thậm chí còn khiến cho tồn tại cường đại nhất lúc đấy không thể không bao vây tiêu trừ, chặn giết hắn khắp nơi, tìm mọi cách để giết chết hắn. Mà hiện tại Trung Nhạc rốt cuộc cũng cảm nhận được sự tà ác của tà điển. Hắn rơi vào trong tòa tà ác động thiên kỳ dị này, mặc dù biết rõ chư tà đang ở phụ cận, nhưng dù biết chính mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng tử vong bị chư tà ăn tươi, nhưng hắn lại không nhìn thấy vị trí của chư tà, không nghe được thanh âm của chư tà, không thể sờ soạng, không thể cảm giác, không hay không biết. Hắn chỉ có thể phát động công kích về phía bốn phương tám hướng, thi triển ra thần thông cường đại nhất của chính mình, phòng ngừa bị chư tà tiếp cận giết chết. Bất quá quỷ dị chính là thần thông do hắn phát ra có cái uy lực cực nhỏ, có cái uy lực vô cùng lớn, nhưng thần thông uy lực vô cùng lớn thường thường sẽ quỷ dị rơi xuống trên người chính hắn. Trung Nhạc thổ huyết, cặp mắt vô thần quan sát bốn phía, nhưng thủy chung cũng không nhìn thấy chư tà rốt cuộc đang ở đâu. Thần thông của hắn cũng là công kích không có mục đích, thậm chí rơi xuống trên người chính mình, nhưng hắn vẫn không thể không thi triển ra thần thông mạnh nhất của chính mình, không dám lười biếng chút nào. Bằng không, hắn vừa dừng lại chính là tử kỳ của mình. Toàn thân hắn đều là máu, mà chư tà thì thủy chung vẫn không động đậy. Những vết thương trên người của hắn đều là do thần thông của bản thân hắn chế tạo mà ra. Màn trang diện này cực kỳ quỷ dị. Chư tà đứng yên ở nơi đấy, nhìn Trung Nhạc không ngừng đánh bị thương chính mình. Mà ngoài tế đàn thiên thần, Dương Hầu Ma Đế thầm than một tiếng, lắc lắc đầu nói: thắng bại đã định, tà điển vừa ra, thắng bại liền đã định. Năm xưa ta vừa nhìn thấy tà điển liền tự giác không cách nào phá giải, hiện tại xem ra vẫn là không ai có thể phá giải được rồi. Tà điển là một môn công pháp vô cùng tà ác quỷ dị. Chư tà thân là tiên thiên tà thần, do chúng sinh tà ác tế tự mà ra đời, thừa kế y bát của tiên thiên tà đế, đã tái hiện môn công pháp này giữa hậu thế. Kim Ô Thần Đế nhíu mày, đám tồn tại cường đại của lão cũng nhíu chặt cặp mày. Tà điển quả thật là tà ác, ngay cả bọn họ cũng tự nhận là không cách nào phá giải. Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên mở miệng nói: bệ hạ, thắng bại đã phân, có thể lệnh cho chư tà thu tay lại rồi. Đế Minh Thiên Đế khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Quỷ sư Quỷ U Minh ở bên cạnh hắn thì lại mỉm cười nói: đế quân có chỗ không biết rồi, chư tà chính là sư đệ của bệ hạ. Tuy nói có phần lớn nhỏ, nhưng ngày thường bệ hạ cũng không ra sai khiến được hắn. Càng huống chi, chư tà chính là tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung, là môn đồ của thiên. Bệ hạ là thiên tử, sao có thể vừa ra lệnh hắn liền thu tay lại được. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân trầm xuống, Thần Vũ Uy Vương mỉm cười nói: đợi sau khi chư tà ăn xong dịch chân sinh, hắn sẽ dừng tay thôi. Đế quân an tâm một chút, chớ nóng vội. Kim Ô Thần Đế thoáng chần chừ một chút, nhìn về phía Hỗn Độn Vũ ở trên tọa tịch đang cầm lấy tấm gương ghi chép lại một bàn này, trong lòng thầm nghĩ: lẽ nào Hỗn Độn Thị nhìn lầm rồi sao? Người này sẽ chết ở nơi này ư? Nếu hắn đã nhìn lầm, ta cũng là nhìn lầm thôi. Tương lai của ta vẫn là một tử cục. Trên tọa tịch, sắc mặt Âm Phụ Khang đại biến, đột nhiên đứng dậy, dự định xuất thủ cứu đi cô gia nhà mình. Âm Phiền Huyên bên cạnh hắn đột nhiên thấp giọng nói: phụ thân, mau dừng chân. Âm Phụ Khang có chút phẫn nộ quát lớn: cô già sắp chết, còn dừng chân cái gióng gì? Hắn chết rồi, người có tái giá thì cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp mà thôi. Âm Phần Huyên có chút giờ khóc giờ cười nói: phu quân vẫn chưa sử dụng toàn lực, phụ thần an tâm một chút cho nóng vội. Âm Phụ Khang nửa tin nửa ngờ, nghĩ muốn ngồi xuống, lại lo lắng Trung Nhạc bị chư tà ăn sống, chỉ có thể nửa đứng nửa ngồi, vận sức chờ phát động. Trong tế đàn thiên thần, trong tòa tà điển động thiên kia, Trung Nhạc vẫn không ngừng thi triển thần thông đánh ra bốn phía, phảng phất như đang chiến đấu với một đối thủ vô hình vậy. Đám thần thông tiên thiên nhục xí, thời quang chi dực, tiên thiên thần đao, kiểu bộ phá thiên cương không ngừng được đánh ra. Đám thần thông này dần dần trở nên hỗn loạn, vết thương trên người của hắn càng lúc càng nhiều, tựa hồ ngay cả bất tử chi thân của hắn cũng bị động thiên này ảnh hưởng, bị già yếu phá vỡ. Mái tóc của hắn trắng bệch, mặt phủ đầy nếp nhăn, da thịt khô già. Trên mặt chư tà mang theo nụ cười lạnh, cất bước tiến vào động thiên, từ trên lưng nhổ xuống một cây gai xương, đi về phía Trung Nhạc. Hiện tại đã tới thời điểm thu gặt thành quả, thu gặt tính mạng. Hắn có thể nhất cử thôn phệ Trung Nhạc, hấp thu khí vận của Trung Nhạc, thôn phệ tinh huyết thân thể của hắn, thu nạp tu vi pháp lực của hắn, khiến cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đột nhiên Trung Nhạc chợt ngừng tay, chư tà thoáng ngẩn người, vội vàng dừng bước lại. Hắn không thể không đề phòng một kích liều mạng cuối cùng của Trung Nhạc. Trung Nhạc lẳng lặng đứng ở nơi đấy, biểu tình trên mặt không chút sợ hãi. Đau! Đột nhiên hắn chợt mở miệng quát lớn một tiếng, thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ vang vọng, nhưng lại lộ ra vài phần già nua. Hiển nhiên tinh khí thần của hắn đều đã không bằng được trước đây. Một tiếng ong minh khẽ vang lên, sau đầu của hắn một đạo quang luân đại phóng. Đó là lực lượng hình chiếu của nguyên thần hắn, lúc này cũng đã vô cùng suy nhược, kém xa thời kỳ toàn thịnh như vậy, chói mắt sáng ngời. Đau, đau, đau, đau! Trung Nhạc liên tục hét lớn 6 tiếng, 6 chữ đạo phun ra, mỗi một chữ đạo chất chứa ý cảnh bất đồng. Sau đầu của hắn, từng vầng quang luân chuyển động, ong ong xoay tròn khắp vào tà điển động thiên. Dương Hầu Ma Đế lắc đầu: vô dụng thôi, muốn dùng bí cảnh nguyên thần cắt đứt tòa tà điển động thiên này căn bản là không được. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên một lần nữa mở miệng: đau! Chữ đạo thứ 7 nhất thời làm chấn kinh 4 tòa. Thiên Đế đứng bật dậy, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn về phía trong tế đàn thiên thần. Bích Lạc Thiên Sinh vẫn luôn bình tĩnh ung dung, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Trên đế yến, mấy trăm ngàn thần hầu, thần hoàng, tạo vật chủ, đế quân nhao nhao đứng dậy. Có kẻ đánh bay án kỷ trước mặt, có kẻ bảo tọa dưới mông bị chấn nát, có kẻ bị mỹ tửu trong miệng sắc lên tới lỗ mũi, có kẻ trong lỗ mũi bắn ra một mảnh thần quả. Toàn bộ đều nhao nhao nhìn về phía tế đàn thiên thần kia. Khoảnh khắc này chỉ còn lại vài kẻ phản ứng chậm chạp, đầu óc ngu ngốc vẫn còn ngồi ở chỗ đấy, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho ngay cả thiên đế cũng phải đứng bật dậy. Ong một tiếng, đạo âm vang vọng không ngừng chấn động. Sau đầu trung nhạc lại có một đạo quang luân nữa chậm rãi xuất hiện. Đạo quang luân thứ bảy, bí cảnh nguyên thần thứ bảy. Đạo quang luân này có chút ảm đạm, xa xa không sáng ngời bằng sáu đạo quang luân còn lại. Nhưng đạo quang luân này vừa xuất hiện, sáu đạo quang luân còn lại nhất thời điên cuồng tăng vọt, không gian chấn động kịch liệt. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bảy đạo quang luân nhanh chóng xoay tròn, mạnh mẽ cắt tà điển động thiên thành hai mảnh. Chư tà vội vàng lao nhanh về phía trước, cây gai xương trong tay bay ra, ném thẳng về phía trung nhạc. Phốc phốc phốc. Hắn vừa lao như điên về phía trước, vừa nhổ xuống đám cây xương trên người chính mình, phóng thẳng về phía trung nhạc. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm giác cự ly giữa hắn và trung nhạc càng lúc càng lớn, phảng phất như một đạo lạch trời, không thể vượt qua vậy. Đám cây xương thật lớn kia không ngừng xuyên qua trong không gian, nhưng vẫn là cách trung nhạc cực kỳ xa xôi. Tựa hồ bọn chúng tiến lên bao nhiêu, trung nhạc liền lui về phía sau bấy nhiêu vậy. Bất quá, đây chỉ là biểu hiện giả dối. Trung nhạc vẫn như cũ, đứng ở nơi đấy, cũng không có di động qua bước chân. Sở dĩ sản sinh loại biểu hiện giả dối này là vì hắn đã mở ra bí cảnh thứ bảy, bí cảnh không gian. Cái bí cảnh này vừa mở ra, xung quanh thân thể của hắn không ngừng sinh ra từng tầng lớp lớp không gian, khiến cho bất luận công kích gì của chư tà cũng đều không thể tiếp cận hắn được. Chư tà giống giận một tiếng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh vỡ không gian điên cuồng lao về phía trung nhạc. Nhưng cự ly giữa hắn và trung nhạc lại càng lúc càng xa. Đao! Sắc mặt trung nhạc hờ hững, niệm tụng ra chữ đạo thứ 8. Ngoài tế đàn thiên thần, trên đế yến lại là một mảnh ầm vang. Đám tồn tại đế cấp bọn thiên đế Kim Mô, Dương Hầu cơ hồ nhảy bật lên. Sắc mặt tiên thiên đế quân cũng tái nhợt, hai tay không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Nhưng lúc này sau lưng trung nhạc cũng không có xuất hiện đạo quang luân thứ 8, chỉ có hai thanh đao xuất hiện trong tay của hắn. Lúc này đám người mới biết vừa rồi hắn nói cũng không phải chữ đạo mà là chữ đao. Xung quanh trung nhạc, tiên thiên bắt quái mở ra, hoa văn đồ đằng đại đạo huyền diệu không ngừng lưu chuyển, thể hiện ra những phù văn thâm ảo vô cùng phức tạp. Hai đạo đao quang ầm ầm chém xuống, vô cùng kinh diễm. Đó chính là không gian chi nhận và thể quang chi nhận, là thần đao do đại đạo không gian và đại đạo trụ quang của hắn ngưng tụ mà thành. Hai thanh thần đao này vừa chém xuống, đao quang đã biến mất, phảng phất như biến mất trên không trung vậy. Trong lòng chư tà đại chấn, vừa vàng dừng lại, sau lưng hiện ra 33 trọng thiên. Ngay sau đó, một tòa tà điển động thiên hiện ra, bao phủ chính mình. Oanh! Đao quang giống như tinh hà chảy xiết, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm dâng trào. Đao quang bao phủ toàn thân chư tà, 33 trọng thiên nhau nhau sụp đổ tan rã. Tiếp theo chính là tà điển động thiên. Vô số đao quang không ngừng xâm nhập vào tà điển động thiên. Trong khoảnh khắc, tòa động thiên này đã trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Bệ hạ, thắng bại đã phân, có thể hạ lệnh đình chỉ trận đấu này rồi. Đế hậu nương nương đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt đế minh thiên đế chấp động, lớn tiếng nói: Dịch quân vương, thắng bại đã phân, dịch quân vương có thể thu tay lại rồi. Tiên thiên đế quân không nhìn thấy đạo quang luân thứ 8, nắm tay khẽ bung ra. Vừa nghe thiên đế nói vậy, hắn khẽ mỉm cười nói: Bệ hạ vừa rồi còn nói không thể lệnh cho chư tà đình chỉ trận đấu này, bây giờ sao lại đổi giọng như vậy? Đế minh thiên đế còn chưa trả lời, thần vũ uy vương đã cười ha hả nói: Bệ hạ, đúng là không thể ra lệnh cho chư tà, nhưng lại không phải không thể ra lệnh cho dịch quân vương. Dịch quân vương là thần tử của bệ hạ, tự nhiên cần phải nghe lệnh. Dịch quân vương còn không mau ngừng tay. Tuân chỉ. Trong tế đàn thiên thần, trung nhạc khẽ cong người, hai thanh thần đao soạt một tiếng thu hồi, biến mất trong bảy đạo quang luân sau lưng của hắn. Lúc này chư tà đột nhiên nổ tung thành từng mảnh, thân thể tiên thiên tà thần tam giã đã bị chém thành vô số mảnh vỡ. Ngoài tế đàn thiên thần nhất thời một mảnh trầm mặc, thiên đế đã mở miệng lệnh cho trung nhạc thu tay lại, không được tiếp tục tái chiến. Ý tứ là chư tà đã nhận thua, để cho trung nhạc chiếm cứ vị trí đệ nhất tương lai chư đế bảng. Mà hiện tại mặc dù trung nhạc đã thu tay lại, nhưng chư tà cũng đã bị hắn chém nát. Tràng diện hiện tại khiến cho thiên đế có chút không trúng đài được. Nếu như thiên đế quả thật phát tác, cho dù trung nhạc có 100 cái đầu cũng không đủ cho hắn chém. Mà trung nhạc lại là dịch quân vương của tiên thiên cung, nếu thiên đế chém đầu của dịch quân vương, Tiên Thiên Đế Quân sẽ ngồi yên không lý tới hay sao? Nếu Tiên Thiên Đế Quân động, lực lượng của Thiên Đình cũng sẽ động. Lực lượng của Thiên Đình vừa động, các đế tộc, vương tộc, hoàng tộc cũng sẽ phải lựa chọn đội mà đứng. Còn có đám tồn tại như Kim Ô Thần Đế, Đế Hậu Nương Nương, khẳng định cũng sẽ khiến cho lần thọ yến này càng thêm náo nhiệt, thậm chí có thể nói là vừa phát liền không thể vãn hồi. Tràng diện cực kỳ bình tĩnh, nhưng ám lưu lại dâng trào mãnh liệt. Sắc mặt của Thiên Đế trầm xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy sự trầm mặc khiến cho người ta ngạt thở này kéo dài dằng dặc. Ngay sau đấy, Đế Minh Thiên Đế chợt quay sang nhìn về phía Bích Lạc Tiên Sinh nói: "Bích Lạc Tiên Sinh, chư ta..." Thần sắc kinh ngạc trên mặt Bích Lạc Tiên Sinh đã biến mất, bình thản nói: "Chư ta đã không còn là tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung ta. Nếu hắn đã xuất cung, vậy thì không quan hệ gì với Bích Lạc Cung ta. Hắn là sư đệ của bệ hạ, bệ hạ nên xử lý như thế nào cũng không quan hệ gì tới Bích Lạc Cung ta cả." Hắn đã tỏ rõ thái độ của mình. Tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung mặc dù xuất thân từ Bích Lạc Cung, nhưng chỉ cần đi ra Bích Lạc Cung liền không còn quan hệ gì với Bích Lạc Cung. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không tham dự vào trong tràng tranh đoạt đế vị này, không thể hiện bất luận lập trường gì. Khóe mắt Đế Minh Thiên Đế nhảy lên một cái, đang định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân trở nên đau lòng, lớn tiếng nói: "Dịch Quân, người quá phận rồi, sao có thể như vậy? Bệ hạ, Dịch Quân tuy là thần tử của ta, nhưng ta cũng không thể bao che cho hắn. Bệ hạ, cứ việc hạ lệnh, Tiên Thiên Cung ta chấp nhận mọi sự trừng phạt." Trên tọa tịch, Linh Tranh cũng đứng dậy, vô cùng đau đớn nói: "Dịch Quân Vương, sao ngươi lại xuất thủ nhanh như vậy? Hiện tại chư tà đã chết dưới đao của ngươi. Tuy nó là quyết đấu công bằng, sinh tử do trời, nhưng chư tà dù sao cũng là sư đệ của bệ hạ, phải làm sao cho phải đây?" Âm Phụ Khang thì cả giận nói: "Linh Tranh lão nhi, không phải ngươi vừa nói là quyết đấu công bằng, sinh tử do trời hay sao? Nếu cô gia nhà ta chết trong tay chư tà, ta cũng sẽ không nói nhiều một câu, chỉ có thể nói bản lĩnh hắn kém một chút, chết cũng đáng đời. Mà hiện tại chư tà đã chết rồi, đó cũng là do bản lĩnh của hắn không tốt thôi, trách không được cô gia nhà ta." Đế quân của Kim Đề Thị thở dài nói: "Tóm lại cũng là sư đệ của bệ hạ, mặt mũi bệ hạ cũng có chút khó coi." Tương Tổ Công Võ Án Kỷ giận quá hóa cười: "Tương Thiến Lăng nhà ta chết trong tay chư tà, mặt mũi ta không có coi hay sao?" Đế quân của Cát Thiên Thị hư tình giả ý nói: "Chư tà dù sao cũng là tiên thiên thần ma, mạng so với mạng của Tương Thiến Lăng nhà ngươi quả thật đắt hơn một chút, cũng đắt hơn mạng của các tiên thư nhà ta một chút à." Thiên Huyền Tử cười lạnh nói: "Đắt hơn một chút sao? Đáng giá bao nhiêu tiền? Lão tử mua." Đám người không ngừng ồn ào. Có vài kẻ là ngoài mặt nói giúp cho Trung Nhạc, có vài kẻ thì lại âm thầm kêu gọi bất bình thay cho Trung Nhạc. Sắc mặt Đế Minh Thiên Đế không chút thay đổi. Một lúc sau, đợi cho tranh cãi bình ổn trở lại, mở miệng nói: "Nếu đã nói qua là do sinh tử do trời, và Dịch Quân Vương chính là vô tội, trận chiến bài danh tương lai chứ đế bảng hôm nay, Dịch Quân Vương liệt ở đệ nhất đi." Hắn đã lên tiếng, tất cả thanh âm liền bình tĩnh trở lại, không tiếp tục tranh cãi nữa. Nào ngờ Quỷ U Minh lại tiến lên một bước, cung kính nói: "Bệ hạ, tuy nó là sinh tử do trời, nhưng chư tà chính là sư đệ của bệ hạ, bên trên vẫn còn có vị tồn tại của lão kia. Nếu như bệ hạ không có chút biểu thị nào, sợ rằng khó có thể bàn giao với vị tồn tại kia." Trong lòng đám người Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, vị tồn tại kia giống như một mảnh bóng mờ vậy, đã bao phủ từ thời đại Hỏa Kỷ, Địa Kỷ cho tới Thần Kỷ hiện tại. Đế Minh Thiên Đế trầm ngâm một chút, cuối cùng mới hỏi: "Quỷ sư cho rằng phải làm như thế nào?" Quỷ U Minh nói: "Dịch Quân Vương, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Theo ngu kiến của hạ thần, không bằng để cho Dịch Quân Vương chịu khổ tại Hắc Nhai 1000 năm. Hình phạt này cũng không quá nặng, cũng không quá nhẹ, có thể khiến cho vị tồn tại kia bất giận." Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân tức giận, thản nhiên nói: "Chịu khổ tại Hắc Nhai 1000 năm ư? Quỷ sư thật giỏi tính toán à?" Quỷ U Minh mỉm cười hỏi: "Lẽ nào đế quân có biện pháp gì tốt hơn có thể hóa giải cơn giận của vị tồn tại kia sao?" Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: "Sư tôn ta và Tiên Thiên Tả Đế chính là quan hệ sư huynh sư đệ, không bằng để cho sư tôn ta đi nói mấy câu với Tả Đế đi." Trong lòng Quỷ U Minh và Đế Minh Thiên Đế đại chấn, nhớ tới vị tồn tại đáng sợ này cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Quỷ U Minh mỉm cười nói: "Đế quân đi tới đi lui một chuyến, sợ rằng cũng mất thời gian 1-2 năm. Thời gian 1-2 năm này cứ để Dịch Quân Vương chịu khổ tại Hắc Nhai, đợi tới lúc đế quân trở về, Sư tôn đi lý luận với Tả Đế, sau khi có kết quả, Dịch Quân Vương lại rời khỏi Hắc Nhai. Đế Quân hẳn là hài lòng với điều kiện này rồi chứ? Tiên Thiên Đế Quân trầm ngâm một lúc, gật đầu một cái. Lúc này, Đế Minh Thiên Đế nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: Tiên Thiên à Tiên Thiên, Dịch Quân Vương mạnh mẽ như thế, có thể ở cùng cảnh giới đao chém Tiên Thiên Thần, quả thật khiến cho ta kính nể. Tiên Thiên ngươi cũng dám trọng dụng thiên tài bậc này, đây là chỗ ta không bằng được ngươi. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân nghiêm nghị, trên mặt lại cười nhạt nói: Bệ hạ quá lo lắng rồi, bí cảnh thứ bảy cũng không phải chỉ có Dịch Quân là có thể tiếp cận được. Tiên Thiên luôn cho rằng các đời đều có hạng người tài trí siêu tuyệt, thôi động thần thông đạo pháp tiến lên xưa đâu bằng nay. Bí cảnh thứ bảy cũng cần thiên tài như Dịch Quân vậy, cùng với rất nhiều hạng người tài trí siêu tuyệt cùng nhau hoàn thiện. Đế Minh Thiên Đế khẽ giật mình, nhìn chằm chằm hắn thật sâu, mỉm cười nói: Ồ, nếu ngươi đã an tâm như vậy, ta cũng không còn lời gì để mà nói. Hắn nhìn về phía tế đàn thiên thần nói: Nếu chư tà đã chiến bại bỏ mình, vậy các khanh hãy thu lại pháp lực để cho Dịch Quân đi ra tới Hắc Nhai chịu khổ. Ai nói ta đã chết đây? Đột nhiên trong tế đàn thiên thần vang lên thanh âm của chư tà, chỉ thấy từng khối thi thể nhúc nhích, không ngừng có tà khí chảy ra, liên tiếp đám thi khối kia lại cùng một chỗ. Ngoài mặt đám thi khối này cũng không có vết máu, cũng không có một chút máu tươi nào chảy ra. Chư tà vẫn chưa chết sao? Ngoài tế đàn, sắc mặt đám người chấn động, nhao nhao nhìn về phía đám thi khối nhúc nhích kia. Đám thi khối kia vẫn như cũ ẩn chứa đạo văn tà ác khủng bố, duy trì sinh mệnh của chư tà. Không có máu chảy ra, nói rõ chư tà đã dùng pháp lực cường đại chấn trụ thương thế, cũng không có bị đao quang kinh diễm kia của Trung Nhạc chấm chết. Thần Vũ Uy Vương không khỏi kinh ngạc, tán thán nói: Tiên Thiên Thần Ma thật sự cường hoành, như vậy cũng không chết đi, sinh mệnh lực cường đại bậc này quả thật hiếm thấy. Đám thi khối kia tổ hợp lại với nhau, thân thể chư tà khôi phục như ban đầu, đứng thẳng dậy, nhìn về phía Trung Nhạc, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói: Bí cảnh thứ bảy ư? Ngươi khiến cho ta trở tay không kịp. Bất quá bí cảnh thứ bảy của ngươi hẳn là chỉ mới miễn cưỡng mở ra, còn chưa thể hoàn mỹ tổ hợp bí cảnh thứ bảy với lục đạo luân hồi. Trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt nói: Ngươi thua rồi. Trong mắt chư tà lóe lên một đạo hàn quang: Giao thủ lần nữa, ta đã có chuẩn bị, sẽ không bái. Ngoài tế đàn, trong lòng Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Dịch tiên sinh làm như vậy, ta cũng bớt được vài phần áp lực. Ánh mắt của hắn chớp động, mỉm cười nói: Ồ, nếu chư tà vẫn còn sống, vậy hình phạt chịu khổ tại Hắc Nhai liền không cần thiết rồi. Kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Đế Minh Thiên Đế kinh ngạc nhìn về phía chư tà, trầm ngâm nói: Nếu đã như thế, vậy Dịch Quân Vương không cần thiết phải đi Hắc Nhai chịu khổ nữa rồi. Các khanh thu hồi pháp lực lại đi thôi. Đám thần hoàng, tạ vật chủ nhận lệnh, nhao nhao thu hồi lại pháp lực và tinh khí của mỗi người. Tế đàn tiên thần dần dần thu nhỏ lại, chư tà cao giọng nói: Bệ hạ, hãy khoan, ta muốn so tài một trận nữa với Dịch Quân Vương. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, rời khỏi tế đàn, mà chư tà thì vẫn như cũ đứng tại trung tâm tế đàn, không người nói: Bệ hạ, lại so tài một trận, ta tất nhiên sẽ có thể chiến thắng hắn ta. Kính xin bệ hạ hạ chỉ một lần nữa bài danh tương lai chư đế bảng. Đế Minh Thiên Đế vẫn còn chần chừ chưa quyết, Tiên Thiên Đế Quân đã nói: Hiện tại bài danh đã định, thắng bại đã phân, chẳng nhẽ lại muốn lật lọng hay sao? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, nếu như lật lọng quả thật rất khó phục chúng à. Chư tà, người hãy thôi đi. Chư tà vẫn như cũ cao giọng nói: Lại do tài một trận, ta tuyệt đối có thể dùng tà điển chém chết hắn ta. Ta không vì thắng bại, chỉ muốn chính danh cho tà điển. Đế Minh Thiên Đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đã rời khỏi tế đàn thiên thần, bị rất nhiều thiên thần chân thần và thần hầu trên chư thánh bảng vần quanh chúc mừng thắng lợi. Hiển nhiên hắn không có dự định lại so tài một trận. Bên cạnh Thiên Đế, Đế Hậu Nương Nương chợt nhẹ giọng nói: Bệ hạ, trạng thái của chư ta tựa hồ có chút không đúng, quá mức nóng lòng cầu thắng, tự hồ đạo tâm đã loạn rồi. Hắn trúng nhiều đao của Dịch Quân Vương như vậy, có khi nào đã bị ám thương trong người hay không? Đế Minh Thiên Đế vội vàng nhìn về phía chư tà, chỉ thấy chư tà không có gì bất đồng so với thời kỳ bình thường, chỉ là nóng lòng cầu thắng, khí tức lộ ra có chút hỗn loạn. Bên cạnh Trung Nhạc, đám thiên thần chân thần thần hầu không ngừng hi hi ha ha, quân lấy thành một đoàn, nhao nhao muốn hắn nói một chút pháp môn mở ra bí cảnh thứ bảy của chính mình. khoan hãy ẩm ý đã đi. Thiên huyền tử nhảy lên án kỷ, đá thức ăn mỹ tiểu trên án kỷ qua một bên, kêu lên: Lão Dịch à, ta phục ngươi rồi, có thể cho ta xem một chút hai thanh thần đao của ngươi hay không? Thần đao bằng ngay cả tiên thiên thần ma cũng có thể chém thành từng mảnh, nhất định phải kiến thức một chút mới được. Đám người nhất thời bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cười ha hả, đại đạo không gian và đại đạo trụ quang bay ra, biến thành hai thanh thần đao, đưa cho Thiên huyền tử quan sát. Thiên huyền tử tinh tế quan sát, không ngừng tán thán. Để mà bác giơ tay giật đi, cũng quan sát một hồi, lại có một tôn chân thần khác tiếp nhận. Đám người cứ như vậy nhau nhau chuyển tay cho nhau. Chư tà vẫn như cũ đứng ở trung tâm tế đàn thiên thần, nhìn về phía đám người cao giọng nói: Dịch quân vương, ngươi có dám tái chiến một trận với ta hay không? Thiên huyền tử cười hắc nói: Đã thua rồi còn hô to gọi nhỏ cái gì, không thua nổi hay sao? Trăm năm sau thời điểm tái bài danh tương lai chưa đế bảng lại so tài là được. Chư tà mắt biết tai ngơ cao giọng nói: Ngươi có dám hay không? Trung Nhạc im lặng không đáp. Lúc này ngay cả Đế Minh Thiên Đế cũng đã nhìn ra có chút không ổn, mở miệng nói: Chư tà đã bị thương, thương thế này vô cùng quỷ dị, ẩn giấu sâu trong cơ thể hắn vẫn chưa phát tác ra, nhất định phải khiến cho hắn nhanh chóng trở về kiểm tra cẩn thận một phen. Thần Vũ Uy Vương, ngươi đi mời hắn xuống đây. Thần Vũ Uy Vương nhận lệnh, lập tức đi về phía tế đàn thiên thần. Mà lúc này bên cạnh Trung Nhạc, chư thần vẫn còn đang chuyển tay nhau hai thanh thần đao. Cuối cùng hai thanh thần đao đã quay trở lại trong tay Trung Nhạc. Dịch quân vương, lên đài chiến đấu. Chư tà cao giọng nói. Trung Nhạc cầm hai thanh thần đao, trong tay xuất hiện một thanh vỏ đao do tiên thiên dịch đạo biến thành. Hắn giơ tay lên cắm thể quang chi nhận vào trong vỏ đao, chỉ nghe một tiếng đinh nhỏ vang lên, thanh âm đao minh du dương kéo dài thật lâu không dứt. Chư tà nhất thời ngẩn ngơ đờ đẫn đứng sững tại trung tâm tế đàn. Trung Nhạc lại giơ tay lên cắm không gian chi nhận vào trong vỏ đao, song đao vào vỏ, thanh âm đao minh thanh thúy kia kéo dài miên mang. Hai đạo thanh âm tra đao vào vỏ giống như hai sợi dây quấn lấy cùng một chỗ, quanh quẩn bên tai mọi người. Không ổn rồi. Thần Vũ Uy Vương nhất thời có cảm giác giận cả tóc gáy, vội vàng lao thẳng về phía chư tà, vươn tay chụp về phía hắn. Nhưng lúc này thân thể vĩ ngạn của chư tà dầm một tiếng vỡ nát, biến thành vô số thi khối. Trong thi khối không ngừng chảy ra máu tươi, tiên thiên thần huyết chảy dày ra mặt đất. Thần Vũ Uy Vương vươn tay chụp tới cũng không thể chụp kịp, chỉ kịp bắt được một mảnh thi khối, huyết tương từ giữa những kẽ ngón tay của hắn dòng chằng chảy xuống. Bệ hạ, chư tà hắn... Thần Vũ Uy Vương run giọng nói. Hắn đã chết rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 237 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.